Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2187, lưu luyến không rời ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nàng dị dạng, hắn lại thú vị cười cười. Tiếp tục nói, thánh đàn tiền bối nói. Ta nếu muốn tu luyện nhanh chóng, vẫn phải dựa vào ngươi. Cho thêm chút tử khí. Muốn bao nhiêu? Bao nhiêu cũng không quan hệ. Ha ha, ngươi cái này đồ ngốc. Đầy đủ ta tu luyện liền có thể. Trên thực tế thánh đàn đại nhân cũng không có hoa bao nhiêu thời gian đi nói rõ Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành nghe hắn nói rõ nguyên nhân, cũng không có cự tuyệt. Nhưng là, hắn trong lòng cũng có lo lắng. Sợ nàng một người xâm nhập yêu tộc sẽ có nguy hiểm. Nhưng sau đó nghĩ đến có thánh đàn bên trong vị kia đi theo lại hơi yên tâm. Giống thánh đàn người kia thực lực được xưng tụng sâu không lường được. Liền Bạch Thần hai người đều có chỗ cố kỵ. So với hắn bảo hộ, càng ổn thỏa. Huống chi, thánh đàn vị kia cũng đáp ứng dạy hắn một loại thượng cổ tu luyện bí pháp. Hiện tại cơ hồ đã đánh rơi huyền khí tu luyện pháp tắc. Có thể rút ngắn hắn dài dằng dặc tu luyện thời gian. Tại trong thời gian ngắn liền có thể bị hắn thực lực tăng lên. Khúc đàn nhi trần chờ bên trong. Vẫn là gật đầu. Sau cùng, nàng mượn dùng diễn sinh châu ngưng tụ thần thông. Luyện ra một khỏa tử khí hình thành châu. Châu bên trong dành dụm khổng lồ tử khí. Nhìn ra thánh đàn bên trong một vị nào đó đều mí mắt nhảy nhót. Không hiểu có chút đố kỵ. Nguyên nhân những này đại lượng tử khí lấy ra. Thánh đàn quanh quần tử quang đều ảm đạm mấy phần. Khúc đàn nhi đem hạt châu màu tím đưa cho Mạc Liên Thành. Chỉ cần hắn lúc tu luyện có nhu cầu. Có thể dựa vào hắn ý thức từ châu bên trong hấp thu tử khí. Mạc Liên Thành nhìn thấy cái này một hạt châu. Cũng nhịn không được con ngươi tỏa sáng. Như ngôi sao đồng dạng lóa mắt. Tiếp lấy. Hai người lại đợi một hồi lập tức song song trở về phòng. Tình đến nồng lúc. Chỉ còn lại có hai người thế giới. Hôm sau. Tia nắng ban mai hơi lộ ra. Chân trời nổi lên bong bóng cá một dạng bạch quang. Nhu hòa chiếu xuống với mặt đất. Mà trong viện hoa cỏ giống như sương mai thoải mái. Tản ra sinh cơ bừng bừng. Khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành cáo biệt. Lưu luyến không rời ở giữa vẫn là tách ra. Hẹn nhau với một năm sau. Mộ Quang Thành gặp lại. Nàng lặng yên ra khỏi thành. Dùng không gian bí thuật phía dưới. Cơ bản sẽ không bị thủ thành người phát hiện. Sau khi rời khỏi đây, nàng trực tiếp hướng yêu tộc phương hướng xâm nhập. Đều thế lực lớn cái này một cái bí địa. Khúc đàn nhi cũng vẻn vẹn biết rõ một cái đại khái vị trí. Cụ thể đi như thế nào? Còn cần đi vào tìm một người hỏi thăm. Chỉ là, tại nàng dày đặc ở giữa đi đường. Đi mấy ngày, vẫn là không có đụng phải một người. Thời khắc này nàng là cuối cùng cảm nhận được yêu tộc khu vực có bao nhiêu bao la. Hồi tưởng lại từ Mộ Quang Thành chủ cái kia tìm đến ký ức. Dường như có chênh lệch chút ít kém. Nguyên nhân có thể là nàng đi được nhanh. Hoặc là lại một chút. Có một người dẫn đường liền tốt. Ai, nhịn không được. Nàng có chút thở dài. Lại thêm một người đi đường. Khẳng định là nhàm chán lại có chút tịch mịch. Chỉ là, bình thường tới nói. Nàng đều suy nghĩ một chút niệm một người. Chính là nàng Thành Thành. Tách ra lúc rất không bỏ. Bây giờ tách ra càng không bỏ. Trong lòng nghĩ hắn nghĩ đến có chút khó chịu. Uy, các ngươi cho người đi ra. Theo giúp ta trò chuyện tán gẫu. Nàng một bên đi đường. Một bên hướng về phía thức hải bên trên tịch diệt roi cùng thánh đàn ồn ào. Cái này mấy ngày, thánh đàn đều không để ý nàng. Yên lặng đến có thể. Gặp không có người đáp lại chính mình. Nàng lập tức chọc khỏa đại thụ ngồi xuống. Tỷ ta không đi, quá mệt mỏi. Long lão đầu cùng thánh đàn đại nhân lập tức im lặng. Rất nhanh, Long lão đầu lên tiếng. Thương lão có giọng nói ngậm lấy diễu diễu nói. Chủ nhân, ngài dựa vào chính mình chân đi đường. sẽ không nghĩ biện pháp tìm một đầu yêu thú thay đi bộ sao? Suy, Khúc Đàn Nhi mạnh mẽ ngồi dậy. Đúng nga, làm sao không có nghĩ tới chứ? Cách chương.